mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, nguy hiểm trong vây, lại lần nữa điều chỉnh tốt thân thể trạng thái về sau. Quân Vong Trần quét một vòng bốn phía, vụng trộm sử dụng thần cơ diệu toán, mang theo Mạc Đoá Đoá cách xa tử thi tồn tại khu vực. Đại khái đi có sau 10 phút, Quân Vong Trần xuất ra địa đồ, quét nhìn một cái, nhẹ nhàng thở ra, nếu như không có dự toán sai lầm, chúng ta đã đột phá bên ngoài, thuộc về tử vong rừng rậm trong vây quanh, đã đạt tới tử vong rừng rậm trong vây. Mạc Đoá Đoá yên lặng giật mình, tràn đầy không thể tin, tử vong rừng rậm bên ngoài phân 3 tầng, cạn tầng chỉ có chút ít tử thi. Trung tầng có số lượng vừa phải tử thi, tầng bên trong có đại lượng tử thi. Chúng ta lên đường đi tới nếu là trải qua tầng bên trong. Vì sao không có gặp phải một cái tử thi? Có thể là gặp may mắn đi. Bất quá chúng ta xác thực đi tới tử vong rừng rậm trong vây. Quân Vong Trần cầm địa đồ đưa cho Mạc Đoá Đoá, ra hiệu nhìn vừa nhìn. Đối với cái này, Mạc Đoá Đoá không chút nào chần chờ. Cẩn thận kiểm tra một chút địa đồ, trên mặt kinh ngạc càng thêm nồng nặc. Nàng và Quân Vong Trần chỗ khu vực quả thực đã ra khỏi tử vong rừng rậm bên ngoài, đi tới trong thành khu vực. Ông trời của ta, chính mình cùng Quân Vong Trần cũng không khỏi quá may mắn đi. Đi qua bên ngoài tầng bên trong không có gặp được một cái tử thi. Bọn hắn đoán chừng xài hết đời này vận khí. Nhìn xem Mạc Đoá Đoá trên mặt như ẩn như hiện chấn kinh. Quân Vong Trần mỉm cười lặng yên nói không nói. Nào có cái gì may mắn. Hoàn toàn chính là hắn lợi dụng thần cơ diệu toán đo ra tử thi ít nhất hành tẩu lộ tuyến. Đồng thời dùng linh hồn lực dò xét tình huống chung quanh. Tiến hành dẫn đường. Mới vừa rồi không có gặp phải một cái tử thi. Thần cơ diệu toán cùng linh hồn lực đều tiêu hao không ít hồn lực. Lấy bây giờ trạng thái. Không dễ tùy tiện vận dụng. Cảm thụ được hồn hải trong hồn lực thiếu thốn. Quân Vong Trần thầm niệm một tiếng. Hướng Mạc Đoá Đoá nhắc nhở. Mạc đồng học, người lúc trước nói qua tử vong rừng rậm trong vây tồn tại biến dị châm thảo. Nó có cái gì đặc thù? Không rõ ràng. Ta giống như ngươi lần thứ nhất xông xáo tử vong rừng rậm. Mạc Đoá Đoá lắc đầu. Quẫn Bách nói. Quân Vong Trần cười khổ một tiếng. Được rồi. Đã như vậy. Chúng ta hành động muốn dị thường cẩn thận, chờ sau đó ngươi cùng sau lưng ta, tuyệt đối đừng đi loạn đạp lung tung. Nói, Quân Vong Trần cong lưng, thận trọng đi về phía trước yên tĩnh dậm chân mà đi. Đối với cái này, Mạc Đoá Đoá cũng không có do dự, đi theo tại Quân Vong Trần phía sau, hai người một trước một sau, chú ý cẩn thận, chậm rãi đi tới một chỗ cỏ dại khu, âm phong thổi qua cỏ dại. Tựa như ma quỷ muốn vung vẩy trong tay liêm đao. Quân Vong Trần bất thình lình dừng bước lại. Ánh mắt nhắm lại. Tựa hồ phát hiện cái quái gì chỗ khác thường. Quỷ dị. Hết sức quỷ dị. Khu vực này không có bất kỳ cái gì tử thi bóng dáng. Thậm chí ngay cả nửa điểm động vật bò sát bóng dáng đều không có. Hết thảy. Cũng là bình tĩnh như vậy. Nhưng ở bình tĩnh này trong. Nhưng lại lộ ra một chút nguy hiểm khí tức. Quân Vong Trần ánh mắt nhắm lại. Cảnh giác quét mắt bốn phía một vòng. Cũng không có phát hiện chỗ kỳ quái gì. Chẳng lẽ là mình quá nhạy cảm. Quân Vong Trần vuốt vuốt thái dương huyệt. Mang theo Mạc Đoá Đoá lại lần nữa bước ra một bước. Nhưng chính là một bước như vậy. Quân Vong Trần trong đầu bất thình lình oanh một tiếng vang. Toàn bộ thân thể phảng phất bị thiểm điện đánh trúng vào tựa như. Sắc mặt đại biến, không chần chờ chút nào, chỉ thấy một cái quay thân, một cái ôm lấy Mạc Đoá Đoá, sau này đột nhiên nhảy một cái, nhanh chóng lui về phía sau, bá bá bá, tại Quân Vong Trần lui về phía sau trong nháy mắt, liên tiếp lưỡi đao chui từ dưới đất lên âm thanh ầm ầm vang lên, cực kỳ chói tai, định thần vừa nhìn, trước kia Quân Vong Trần cùng Mạc Đoá Đoá hai người chỗ ở khu vực. Chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một đống hàn quang lòe lòe thảo hình dáng châm đâm. Những kim này đâm cực kỳ hẹp dài. Có thậm chí cao đạt đến 3-4 mét. Bộ dáng kia, nhìn so đao phong còn muốn sắc bén, so với cương châm còn muốn sắc bén, phảng phất có thể đi ngang qua trở ngại nó hết thảy sinh vật. Cái kia, đó là cái gì? Nhìn qua cái kia lóe ra dùng mình châm đâm, Mạc Đoá Đoá mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Trong mắt có không che giấu được hoảng sợ. Nếu như vừa mới quân vong trần nếu là chậm một chút nữa, cũng hoặc là không có đem nàng ôm đi, như vậy những kim này đâm vô cùng có khả năng trực tiếp xuyên qua thân thể của nàng. Nếu như ta không có đoán sai, những này chính là tử vong rừng rậm trong thành biến dị châm thảo. Quân vong trần hít sâu một hơi, nhìn qua những hàn mang đó lóe lên châm đâm, trầm giọng nói ra, nói thật, hắn thời khắc này nội tâm là đã chấn kinh lại may mắn. Hắn khiếp sợ, là những kim này đâm sắc bén cùng kinh khủng ẩn nấp tính. Hắn may mắn, là mình lưu lại một cái tâm nhãn, miễn phải bị châm đâm xuyên qua thân thể kết cục. Vừa mới hắn sở dĩ sẽ bước ra một bước, chính là vì thăm dò cỏ dại khu tình huống. Sự thật chứng minh hắn cái này phương pháp làm cực kỳ chính xác. Khi hắn chân đạp ở nơi này phiến cỏ dại khu lên trong nháy mắt, hắn liền cảm giác có cái gì không đúng. Loại này không thích hợp bắt nguồn từ dưới chân cỏ dại phun trào. Cái loại cảm giác này, liền tựa như chính mình đạp không phải cỏ dại, mà là luôn luôn xuẩn xuẩn dục động con nhím. Để phòng vạn nhất, hắn làm ra trốn tránh. Quả thật đúng là không sai. Hắn đánh cuộc đúng, Mạc Đoá Đoá nghe tiếng, lòng vẫn còn sợ hãi phủi phía trước cỏ dại khu một chút. Những cỏ này dáng dấp đều không khác mấy. Người nào là biến dị châm thảo, người nào là thông thường cỏ dại, chúng ta căn bản không phân rõ. Có làm như thế nào đi qua phiến khu vực này? Ngươi sai rồi. Quân vong trần lắc đầu. Chỉ cỏ dại khu nói. Ngươi nhìn kỹ một chút. Biến dị châm cỏ màu sắc so với bình thường cỏ dại màu sắc muốn hơi ám nhất chút. Với lại so với cỏ dại, bọn chúng cành lá phong phú. Phàm là ngươi trông thấy ám sắc cỡ nào diệp thảo, đó chính là biến dị châm thảo. Mạc Đoá Đoá sững sờ. Theo quân vong trần chỉ hướng nhìn một chút, so sánh thoáng một phát biến dị châm thảo cùng phổ thông cỏ dại khác nhau về sau, phát hiện kết quả cùng quân vong trần nói giống như đúc. Mạc Đoá Đoá kinh ngạc nhìn quân vong trần, trong mắt sen lẫn tràn đầy thật không thể tin. Chính là này a, thời gian trong chớp mắt, quân vong trần liền có thể phân tích ra biến dị châm thảo cùng phổ thông cỏ khác nhau. Cái này điều tra năng lực không khỏi quá nghịch thiên đi. Đã như vậy, chỉ cần chúng ta né qua những này biến dị thảo, có phải là đại biểu hay không lấy chúng ta liền có thể đến tử vong rừng rậm vòng trong rồi? Không, không có đơn giản như vậy. Quân vong trần lắc đầu, cảnh giác thị sát lấy chung quanh. Tại cảm giác của hắn trong thế giới, phiến khu vực này tồn tại một nguy hiểm đồ vật. Loại cảm giác này cũng không phải là biến dị châm thảo mang cho hắn. Quân đồng học, chân ngươi dưới làm sao quấn quanh lấy sợi đằng? Lúc này, Mạc Đoá Đoá bất thình lình lên tiếng. Quân vong trần thân ảnh dừng lại, cúi đầu vừa nhìn, phát hiện mình chân chẳng biết lúc nào đã bị một cây quỷ dị sợi đằng chỗ cuốn lấy. Căn này sợi đằng tựa hồ có sinh mệnh dấu hiệu, không ngừng dọc theo chân của hắn leo lên. Bạch, không đợi quân vong trần làm ra phản ứng, căn này sợi đằng bất thình lình một chia làm hai, liên đới lấy Mạc Đoá Đoá cùng nhau quấn chặt lấy. Cái này, đây là cái gì a? Mạc Đoá Đoá sắc mặt đại biến, muốn kéo đứt sợi đằng, lại phát hiện sợi đằng cứng rắn vô cùng, căn bản kéo không ngừng. Quân vong trần sắc mặt ngưng trọng, theo sợi đằng nhìn lại, chỉ thấy cái kia u ám như mực trong rừng, tựa hồ tồn tại một cái không biết vật thể. Nó giấu ở ánh sáng mặt trời vô pháp chiếu sáng địa phương, cùng tử vong rừng rậm mê vụ từng bước hòa làm một thể, như sừng sững bất động hòn đá. Nếu không phải quân vong trần thân là tông sư cấp tứ phẩm luyện đan sư, cảm giác lực cực kỳ minh duệ, có thể thông qua đối phương nhỏ xíu hô hấp tần suất chập trùng xác định nơi đó có dấu hiệu sinh mạng, hắn sẽ chỉ cho rằng căn này sợi đằng chỉ là một cái hạ cấp cây mà thôi. Một giây sau, không biết vật thể động, tại nó nhúc nhích trong nháy mắt, sợi đằng tựa như nhận lấy chỉ thị gì tựa như. Trong lúc đó duỗi dài biến lớn, cầm quân vong trần cùng Mạc Đoá Đoá hai người cùng nhau trói tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, mê vụ trong rừng rậm bất thình lình bắn ra một đạo lục sắc quang mang. Chính là không biết vật thể. Vật này ngoại hình giống như hùng, da thịt tầng ngoài bởi thổ nhưỡng tạo thành. Ở trên đây còn mọc đầy biến dị châm thảo, nhìn lộ ra cực kỳ cổ quái cùng quỷ dị. Đây là một cái bởi biến dị châm thảo hình thành thú loại. Có thể nói là biến dị châm thảo thú. Giống, biến dị châm thảo thú gào thét một tiếng, lung lay đầu, điên cuồng hướng quân vong trần cùng Mạc Đoá Đoá vọt tới. Thân thể nó 10 phần cồng kềnh, nhưng thế tới lại hung mãnh dị thường. Lên đường đụng tại trên người nó cây cối đều kịch liệt lay động, có chút thân làm nhỏ hoặc nền tảng không tốn sức cây. Chịu không được đầu này mãnh thú va chạm, có, rắc đấy răng rắc bẻ gãy, có nhổ tận gốc, trực tiếp ngã xuống, bị sợi đằng quấn quanh lấy quân vong trần cùng Mạc Đoá Đoá liều mạng giãy giụa. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Một giây sau, biến dị châm thảo thú đã tới bọn hắn 1 mét khoảng cách. Làm cho người rợn cả tóc gáy, miệng lớn đột ngột mở ra. Bên trong trải rộng biến dị châm cỏ châm đâm, như vô hình đao nhận, lóe ra hàn mang cùng tử vong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.